Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí với Hoàng Phủ Hiên. Tiện tay nhận lấy, cúi đầu vừa nhìn thấy là một tấm ngũ phẩm hạ cấp phương pháp luyện đan. Tên là Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan. Cần vị thuốc chính đúng lúc là vạn năm địa linh quả. Cát Đông Húc không khỏi mừng tít mắt. Hắn bây giờ trong tay địa linh quả có 5 cái. Lại không muốn lấy ra kim long hồn một tia hồn phách đến luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Tạm thời còn thật không biết nói thích hợp luyện chế đan dược gì. Hiện tại ngược lại tốt. Hoàng Phủ Hiên trong tay vừa vặn có một tấm cần dùng đến vạn năm địa linh quả làm chủ thuốc phương. Pháp luyện đan, đã như thế, coi như hắn bây giờ luyện chế ngũ phẩm linh đan tỷ lệ thành công không cao. 5 cái địa linh quả, tổng cũng có thể luyện chế thành công một lò. Ha ha, tốt phương pháp luyện đan, như vậy ta liền không khách khí với Hoàng Phủ Huynh. Thầm nghĩ có thể luyện chế ra một lò ngũ phẩm linh đan, Cát Đông Húc tâm tình không khỏi tốt đẹp, cười vang nói, cũng không nói lại cho Hoàng Phủ Hiên linh đan gì trao đổi. Người khách khí với ta, ta với ngươi gấp. Hoàng Phủ Hiên gặp Cát Đông Húc không có lấy ra linh đan trao đổi. Không chỉ không có thất vọng, ngược lại rất là vui vẻ, mặt tươi cười nói. Không nói phong lôi cấm địa thiếu ân tình, liền trước dùng linh dược trao đổi linh đan. Hoàng Phủ Hiên lấy ra linh dược không bằng Hồ Mị Nhi, nhưng nắm đan dược nhưng là giống nhau. Trong lòng vẫn cảm giác quá chiếm tiện nghi, bây giờ cuối cùng cũng coi như đền bù một hồi, để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười lớn, tiếng cười hạ xuống. Công Tôn Thành liền tự mình cho ba người an bài tu hành mật thất. Đồng thời lại gọi tới phủ bên trong quản sự đệ tử. Nghiêm nghiêm dặn dò hắn. Không cho phép bất luận người nào quấy rầy đến Cát Đông Húc ba người. Ba người bọn họ có bất kỳ yêu cầu gì. Hắn cũng phải ngay lập tức thỏa mãn. Tất cả sắp xếp, dặn dò thỏa đáng. Bốn người liền phân biệt vào riêng mình mật thất. Cát Đông Húc vào mật thất không có tu hành, mà là lấy ra Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan cẩn thận nghiên cứu cân nhắc. Nghiên cứu triệt để sau, liền lấy ra Ly Hỏa Tử Kim Bát Quái Đan Lô, còn có tất cả cần linh dược, bắt đầu luyện chế Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không chỉ có phải lượng lớn luyện chế ngũ phẩm linh đan tăng lên luyện đan trình độ. Vì tương lai luyện chế lục phẩm linh đan làm chuẩn bị. Hơn nữa còn yêu cầu luyện chế ra lượng lớn ngũ phẩm linh đan. Một bộ phận chính mình dùng. Một bộ phận để dành đổi mua lục phẩm linh dược dùng. Ngày qua ngày, Cát Đông Húc ở mật thất bên trong luyện đan. 5 cái vạn 5 địa linh quả. Cát Đông Húc luyện chế thành công 2 lô. Chiếm được 4 hạt Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan. Tỷ lệ thành công như vậy đối với ngũ phẩm luyện đan đại sư mà nói đã coi như là rất cao. Bất quá Cát Đông Húc cũng không hài lòng. Bởi vì Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Như luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan tỷ lệ thành công đều không có cách nào đạt đến 50%. Coi như Cát Đông Húc tìm được đặc thù hỏa chủng, e sợ cũng căn bản luyện chế không ra lục phẩm linh đan. Coi như may mắn có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Cần thiết tiêu hao lục phẩm số lượng linh dược cũng sắp là vô cùng lớn lao. Mà lục phẩm linh dược phi thường quý giá. Một cây đều khó tìm. Lại nơi nào dễ dàng như vậy được rất nhiều cây. Bất quá Cát Đông Húc tuy rằng không hài lòng. Nhưng cũng biết dục tốc bất đạt. Tất cả chỉ có thể một bước một cái chân ấn đến. Luyện chế 4 hạt Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan, Cát Đông Húc trực tiếp tự mình phục dụng 1 hạt, cái khác 3 hạt đều cất đi, hấp thu luyện hóa 1 hạt Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan đan lực. Cảm giác được tu vi lại tăng lên một ít phía sau. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành bọn họ cũng còn không từ mật thất bên trong đi ra. Liền dùng từ Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên trong tay trao đổi chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo phân biệt luyện chế từ Cát Hồng lão tổ truyền thừa nơi đó có được đang dương huyết nguyên linh đan cùng cửu khúc âm dương bí mật đan. Này hai loại cũng chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Bất quá Cát Đông Húc luyện chế ba lô, tất cả đều là thất bại. Từ Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên trong tay trao đổi ba cây ngũ phẩm linh dược cứ như vậy bị hắn tiêu xài hết sạch. Bất quá lúc này Cát Đông Húc thật không có không hài lòng, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Bởi vì tuy rằng lãng phí ba cây ngũ phẩm linh dược, hắn đối với đan đạo lĩnh ngộ lại sâu một ít. Đưa tay đầu ngũ phẩm linh dược tiêu xài hết sạch, Cát Đông Húc bắt đầu lấy ra tứ phẩm linh dược luyện chế tứ phẩm linh đan. Tứ phẩm linh đan bây giờ đối với hắn tác dụng rất ít. Bất quá Cát Đông Húc nhưng có thể lấy nó đi đổi mua ngũ phẩm linh dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng. Lục tục bên trong, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều đột phá đến rồi Long Hồ cảnh 7 tầng. Sau đó phá quan ra, lại qua chừng 10 ngày, Công Tôn Thành cũng là đầy mặt vui vẻ từ mật thất bên trong đi ra. Cát Đông Húc gặp ba người cũng đã đi ra, liền thu công, cũng ra mật thất, Cát Đông Húc đầu tiên là hướng về Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên biểu đạt chúc mừng tâm ý. Đem hai người vui vẻ đến một cái miệng đều không đóng lại được. Trong lòng tự nhiên không thể thiếu càng ngày càng cảm ơn Cát Đông Húc. Thế nào, Công Tôn huynh, chúc mừng quá Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên phía sau. Cát Đông Húc lúc này mới nhìn về phía Công Tôn Thành hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Bốn món đều là trung giai pháp bảo thượng phẩm, chỉ tiếc ta không phải kim đan lão tổ, bằng không triển khai tam muội chân hỏa lại rèn luyện một phen. Nói không chắc liền có thể trở thành là cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Công Tôn Thành nói, cảm tạ Công Tôn huynh, đã rất lợi hại, muốn cái kia Kim Phi Dương nói đến vẫn là nhất lưu đại môn phái đệ tử đích truyền. Năm đó dùng thăng nhật huyền kim cự kiếm cũng không quá chỉ là trung giai pháp bảo mà thôi. Cát Đông Húc vội vã nói, cùng chân chính luyện khí đại sư so ra vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Có thể luyện chế ra trung giai pháp bảo thượng phẩm, chủ yếu vẫn là bởi vì Cát huynh này bốn món vật liệu đều là thượng đẳng vật liệu. Công Tôn Thành khiêm tốn nói, ha ha. Công Tôn huynh liền chớ khiêm nhường, hãy nhanh lên một chút đem pháp bảo lấy ra để ta nhìn qua đi. Cát Đông Húc cười nói, được. Công Tôn Thành gật gật đầu, trước tiên lấy ra 9 thanh toàn thân đen kịt, tản ra điểm điểm làm người ta sợ hãi hàn mang 9 thanh phi kiếm. Đây là cửu sỉ hắc văn quy hàm răng. Cát Đông Húc hai mắt sáng ngời nói, không sai. Chính là cửu sỉ hắc văn quy 9 cái răng luyện chế mà thành phi kiếm. Lão đạo ngoại trừ đang phi kiếm bên trong khắc họa xuống một ít tầm thường bay kiếm trận pháp. Còn theo cửu cung bố cục, ở 9 thanh phi kiếm bên trong khắc xuống cửu cung tuyệt sát trận. Chờ Cát huynh tương lai có một ngày có thể đồng thời điều khiển này 9 thanh phi kiếm bày xuống. Cửu cung tuyệt sát trận. Cái kia này uy lực của phi kiếm liền lập tức tăng lên một cấp bậc, đạt đến cấp cao pháp bảo cấp bậc. Chỉ tiếc muốn điều khiển kiếm trận yêu cầu thi pháp người thần niệm vô cùng mạnh mẽ. 9 thanh phi kiếm kiếm trận, sợ rằng phải kim đan lão tổ mới có thể triển khai ra đi. Nói như thế đứng lên, này kiếm trận nhưng là cái vô bổ. Bởi vì chờ Cát huynh thật sự có một thiên thành vì là kim đan lão tổ. Lại nơi nào còn biết xem được với này trung giai thượng phẩm pháp bảo. Chí ít cũng bị cấp cao pháp bảo thậm chí huyền bảo a. Bất quá nhìn thấy này 9 thanh phi kiếm xuất từ đồng nhất quy. Cùng chất đồng nguyên, lão đạo ta liền không nhịn được thấy hàng là sáng mắt. Bày ra này cửu cung tuyệt sát kiếm trận, Công Tôn Thành nói đến phía sau thậm chí còn cười một cái tự giễu. Bất quá Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ có thể so với Kim Đan lão tổ. Vì lẽ đó hắn vừa nghe này chín thanh phi kiếm lại vẫn có thể bày xuống kiếm trận. Uy lực lập tức đạt đến cao cấp pháp bảo cấp bậc. Không khỏi mừng rỡ, lập tức đưa qua cái kia chín thanh phi kiếm. Yêu thích không buông tay lăn qua lộn lại nhìn một chút. Liên tục than thở nói, hảo kiếm a. Cái kia kim long ấn uy lực tuy rằng một khi hoàn toàn bóc mở lớn vô cùng. Căn bản không phải Cát Đông Húc bây giờ có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ hắn tu vi còn thấp, kim long hồn cũng còn rất nhỏ yếu. Căn bản là không có cách chân chính phát huy ra kim long ấn uy lực. Hơn nữa kim long ấn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cương mãnh có thừa. Linh hoạt tốc độ so ra vẫn là kém một chút. Đây là từ pháp bảo bản thân đặc tính quyết định. Dù cho có kim long hồn giúp đỡ, đơn giản cũng chỉ có thể cải thiện rất nhiều. Bản thân đặc tính là không có cách nào xóa. Vì lẽ đó nếu như cứng đối chiến, hoặc người ở kẻ địch dưới sự khinh thường, này kim long ấn một khi lấy ra, vậy thì thật là đại sát khí. Nhưng nếu là kẻ địch không cùng hắn cứng đối cứng, mà là cùng hắn đọ sức, kim long ấn uy lực phải đánh chiết khấu. Nhưng phi kiếm cũng không giống nhau, lấy sắc bén, linh xảo tốc độ tăng trưởng. Một khi Cát Đông Húc có cơ hội bày xuống kiếm trận, nhốt lại kẻ địch, lại kết hợp cùng kim long ấn chi cương mãnh oai, coi như gặp phải long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, Cát Đông Húc đều có lực đánh một trận. Những này Công Tôn Thành tự nhiên không biết. Hắn gặp Cát Đông Húc liên tục tán thưởng phi kiếm này, cũng là có chút ngượng ngùng. Nói, Cát huynh cười chê rồi. Cười chê rồi. Lão đạo ta cái này cũng là thấy hàng là sáng mắt. Vì lẽ đó ở khắc họa một cái như vậy vô bổ kiếm trận. Nguyên bản nếu không khắc họa này kiếm trận, phi kiếm này trên còn có thể nhiều khắc họa một cái sát phạt trận pháp. Uy lực sẽ lớn hơn một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.